Nơi này chính là ở trong sự quản lý của Doanh Thiên Vương, người khác có lẽ khó có thể ở đây quấy phá, nhưng Doanh gia muốn an bài một số người ở đây, sợ rằng không phải chuyện gì khó khăn. Nếu như an bài người phục kích ở trên đường, dựa vào những người bên cạnh hai vị đại nhân cũng không ổn thỏa. Tôn Tưởng im lặng suy nghĩ, Tưởng Sĩ Kỳ cau mày nói. Doanh Thiên Vương lại gan lớn như vậy sao, chẳng lẽ còn dám trực tiếp hạ độc thủ về phía quân cận vệ của Thiên Đế? Lô Ân Hoàng lại hỏi. Chẳng phải có câu giết người diệt khẩu sao? Sau khi chuyện xảy ra, Chiến Như Ý hoàn toàn có thể nhận hết đến trên người mình, giống như Ngưu Hữu Đức vậy, chụp mũ ngược lại. Còn nữa, tính mạng của hai vị đại nhân có quan trọng hay không? Chẳng lẽ muốn lấy tính mạng của mình ra đánh cược hay sao?